Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2835, chương 2836, lão tử đánh chết ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi hỗn chướng tiểu tử, vậy mà cự tuyệt làm bản tọa đồ đệ. Phản thiên hắn, ấy ra ra, tức chết bản tọa, chư thiên vạn giới. Có bao nhiêu thiên tài muốn bái bản tọa vi sư, bản tọa chẳng thèm để ý bọn hắn. Hôm nay thế mà bị một cái thánh hoàng thiên cự tuyệt. Bản tọa nhất định phải đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Nghe được Tùng Tuyền chúa tể hồi phục, Vân Sơn chúa tể tức giận đến nổi trận lôi đình. Đương nhiên, một màn này kỳ thật cũng tại Chu Tùng Tuyền trong dự liệu. Hắn người sư tôn này tốt nhất mặt mũi, thu đệ tử vậy tuyệt đối muốn thiên tài trong thiên tài. Người bình thường căn bản khó nhập pháp nhãn của hắn. Vân Sơn chúa tể thu nhận đệ tử, mỗi một cái đều là danh chấn một phương cường giả, mà chính mình vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hắn đắc ý tiền vốn. Thuyết minh thật, chúa tể cảnh thật không phải dạy dỗ, cho nên Chu Tùng Tuyền đối Diệp Viễn mà nói, mười phần tán đồng. Đương nhiên, hắn có thể bước vào chúa tể cảnh, một phương diện là bởi vì chính mình kinh tài tuyệt diễm. Một phương diện khác cùng Vân Sơn chúa tể hoàn toàn chính xác có quan hệ chặt chẽ. Cho nên, dù là bước vào chúa tể chi cảnh, Chu Tùng Tuyền đối Vân Sơn chúa tể vẫn như cũ mười phần tôn kính. Vân Sơn chúa tể thu đệ tử, điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất là tại chính mình sau đó, điều kiện của hắn càng là khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Không có cách, Châu Ngọc phía trước, Vân Sơn chúa tể tầm mắt thì càng cao, cho nên, Vân Sơn chúa tể đã có hơn 10 vạn năm, chưa từng thu đệ tử. Lần này, hắn lần đầu tiên thu Diệp Viễn làm đệ tử. Diệp Viễn vậy mà cự tuyệt, do mặt mũi hắn chỗ nào treo nổi sao? Ha ha ha, Vân Sơn lão quỷ, nghĩ không ra người cũng có hôm nay, thật sự là báo ứng xác đáng a. Tuyệt thiên bích trướng bên trong truyền đến một giọng già nua. Vân Sơn chúa tể mặt tối sầm, cười lạnh nói, Hắc Dương lão quỷ, ngươi đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Triệu Hách cái kia chim ngu chính là không được, người chính là chế giễu ta một vạn năm, hắn chính là không được. Hừ, Hắc Dương chúa tể nghe chút giận tím mặt nói, người cái này mắt bị mù lão già. Triệu Hách thiên phú tuyệt luân, coi như người không thu hắn, hắn hiện tại cũng đã là cửu phẩm thiên dược sư. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi đánh cho ý định quỷ quái gì. Triệu Hách thiên phú lại kém, chẳng lẽ còn so ra kém một cái chỉ là ngũ phẩm thiên dược sư? Vân Sơn chúa tể cười hắc hắc, nói, ngươi đừng nói, thật đúng là so ra kém. Cái viêm tinh chi huyết kia đơn thuốc ta xem, tuyệt đối là thần lai chi bút. Không nói những cái khác, ngay tại lúc này Triệu Hách, tại có huyết tộc tinh huyết tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra đến. Tiểu tử này có linh khí, không phải vậy ngươi cho rằng bản tọa thật người nào đều thu lại làm đệ tử? Ngươi đánh giám. Hắc Dương chúa tể bị nghẹn được nói không ra lời. Hắc Dương chúa tể vốn là Lôi Minh đại lục chúa tể, lấy võ đạo xưng tôn. Triệu Hách là Hắc Dương chúa tể hậu đại, đối võ đạo không lắm cảm thấy hứng thú, lại đối đan đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Năm đó, Triệu Hách tại Vân Sơn chúa tể trước cửa quỳ một tháng, muốn bái Vân Sơn chúa tể vi sư, Vân Sơn chúa tể cũng không thu. Về sau Hắc Dương chúa tể tự mình ra mặt, Vân Sơn chúa tể như cũ không có đáp ứng. Chuyện này, Hắc Dương chúa tể một mực canh cánh trong lòng. Bất quá, Triệu Hách về sau cũng không chịu thua kém, sửng sốt tu luyện đến đế thích thiên cảnh giới, trở thành cửu phẩm thiên dược sư. Hắc Dương chúa tể cảm thấy mười phần hả giận, còn tới tìm Vân Sơn chúa tể khoe khoang qua. nhưng Vân Sơn Chúa Tể lại chẳng thèm ngó tới. Nói thẳng Triệu Hách cửu phẩm đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng tiến thêm một bước. Thật muốn khoe khoang, chờ Triệu Hách bước vào Chúa Tể cảnh, lại đến khoe khoang. Hắc Dương Chúa Tể bị mất mặt, cược thở ra một hơi. Sau khi trở về hao tốn cực lớn tinh lực bồi dưỡng Triệu Hách, nhưng Vân Sơn Chúa Tể phảng phất có dự kiến trước đồng dạng. Triệu Hách tiến vào cửu phẩm sau đó, tiến bộ liền trở nên cực chậm cực chậm. Hắc Dương Chúa Tể hoa cái giá cực lớn, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Mặt mũi này bị đánh được đùng đùng vang. Lần này nhìn Vân Sơn Chúa Tể kinh ngạc, hắn tự nhiên nhịn không được đi ra đánh mặt, kết quả lại bị đánh mặt. Trên thực tế, Vân Sơn Chúa Tể đứng tại đan đạo chi đỉnh, tầm mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Triệu Hách cũng không phải thật thằng ngu không chịu nổi, nếu không cũng không có khả năng bước vào cửu phẩm thiên dược sư chi cảnh. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Vân Sơn Chúa Tể lại không để ý tới nổi trận lôi đình Hắc Dương Chúa Tể, mà là bình tĩnh lại, hỏi Chu Tùng Tuyền nói: "Tùng Tuyền, ngươi nhìn thấy kẻ này, cảm thấy thế nào?" Chu Tùng Tuyền trầm mặc một lát, bình luận: "Tuyệt không phải bình thường." Vân Sơn Chúa Tể kinh ngạc nói: "Ồ, ngươi thế mà nhìn như vậy tốt hắn?" Hắn nhưng là biết chính mình cái này đệ tử cũng là tầm mắt cực cao. Bình thường thiên tài căn bản là không để vào mắt, bởi vì hắn chính mình là kinh thế thiên tài. Có thể được hắn như vậy đánh giá, có thể thấy được Diệp Viễn thiên phú thật không phản đối. Chu Tùng Tuyền gật đầu nói, nếu không phải hắn là nghịch tu, đệ tử cảm thấy hắn hẳn là có thể bước vào Chúa Tể chi cảnh. Không chỉ là Vân Sơn Chúa Tể khác cũng đều kinh hãi. Chúa Tể cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thường thường, mấy chục vạn năm cũng không ra được một cái Chúa Tể. Chư thiên vạn giới, đế thích thiên rất nhiều rất nhiều. Nhưng Chúa Tể lại lác đác không có mấy. Một bước này, thật quá khó khăn. Có thể làm cho Chu Tùng Tuyền như vậy đánh giá, Diệp Viễn tuyệt đối không kém được, nhưng chỉ có một điểm đáng tiếc, đó chính là nghịch tu, vậy hắn cự tuyệt bản tọa, là xuất phát từ nội tâm, còn là cố ý làm như vậy. Vân Sơn Chúa Tể đột nhiên hỏi, vấn đề này có chút chủ quan, nhưng Vân Sơn Chúa Tể cũng không thèm để ý. Tại Chu Tùng Tuyền Chúa Tể cảnh này trước mặt, Diệp Viễn một tơ một hào tâm tình chập chờn đều khó có khả năng giấu giếm được đi. Diệp Viễn cho lý do rất đầy đủ, nhưng kỳ thật cũng không tính là lý do. Vân Sơn Chúa Tể cũng không phải bình thường Chúa Tể cảnh cường giả. Tại đan đạo bên trên, hắn là quyền uy tuyệt đối. Hắc Dương Chúa Tể cùng hắn là một cái cấp độ siêu cấp cường giả. Thực sự tán đồng Vân Sơn Chúa Tể đan đạo, nếu không cũng sẽ không để Triệu Hách bái nhập môn hạ của hắn. Bị dạng này chí tôn thu làm đồ đệ, đó là vô số người tha thiết ước mơ. Phải biết, liền Cực Dược Tông tông chủ cũng không có tư cách bái tại môn hạ của hắn. Có ít người ưa thích đùa nghịch chút mưu kế, cho rằng dạng này có thể cho hắn coi trọng mấy phần. Đương nhiên, loại hành vi này chỉ là tự cho là đúng thôi. Bọn hắn làm sao có thể giấu giếm được Chúa Tể cảnh nhãn lực? Chu Tùng Tuyền nói, kẻ này lòng cao hơn trời, chỉ sợ là thật chướng mắt sư tôn. Hắn cũng đã nói, một đường đi đến hôm nay, cơ hồ tất cả đều là chính mình mộ đạo. Ai làm sư tôn, đồng thời không có gì khác biệt. Tuyệt Thiên Bích Chướng một trận run rẩy, Vân Sơn Chúa Tể nổi giận. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Lão tử sống cái này một năm lớn số tuổi, còn không có gặp qua như thế cuồng tiểu tử. Lão tử đã đủ cuồng, tiểu tử này so lão tử còn cuồng. Không đáp ứng, lão tử tự mình đi tìm hắn. Không đáp ứng nữa, lão tử đánh chết hắn. Hiu, một đạo lưu quang bay ra tuyệt thiên bích chướng, một đường hướng bắc, tả trần một bàn tay đem Diệp Viễn vỗ tiến lòng đất. Nổi giận nói, ngươi là heo sao? Cơ hội tốt như vậy, ngươi thế mà không cần. Ngươi biết Vân Sơn Chúa Tể là ai chăng? Ngươi biết chư thiên vạn giới có bao nhiêu người khóc hô hào muốn bái hắn làm thầy sao? Tức chết lão tử, tức chết lão tử, lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi cái này đồ không có chí tiến thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,